99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913, chương 915. Dựa theo Âu Minh bộ dáng họa, đem khách nước ngoài đưa tiễn về sau, Hứa Thịnh đem Âu Mụ Mụ điện thoại tới sự tình nói cho Âu Minh. Do dự một chút, Hứa Thịnh nói ra, buổi chiều thời điểm, Thẩm tiểu thư đã tới một trận điện thoại. Lúc ấy ngài đang họp, ta liền để cho nàng không nên tùy tiện quấy rầy ngài. Ta nghĩ, có phải hay không Thẩm tiểu thư đi tìm phu nhân nói cái gì? Hứa Thịnh đối với cái này Thẩm tiểu thư biết rồi cũng không nhiều. Nhưng chỉ là phía trước tiếp xúc mấy lần, Thẩm Mạn Đình rất có thể sẽ làm chuyện loại này. Tỉ như phát hiện Dư Lý Lý tồn tại, đi tìm Âu Mụ Mụ cáo trạng cái gì. Ân, đã biết, đi làm việc đi. Âu Minh đưa điện thoại di động nhận lấy, trước tiên cho Âu Mụ Mụ hồi phục một chiếc điện thoại. Âu Mụ Mụ tựa hồ tại bận bịu, thật lâu mới đưa điện thoại nhận. Uy, tiểu Âu à, ân, mẹ, Mạn Đình hôm nay tới Khang Thành, người đi tiếp một chút nàng a. Âu Minh nghe thấy Âu Mụ Mụ lời nói, lặng yên một lần, nhẫn nại tính tình nói ra, mẹ, ta rất bận, không có thời gian đi làm nhàm chán như vậy sự tình. Hơn nữa nàng không phải tại Khang Thành sao? Hôm qua còn qua ta công ty, hôm nay tại sao lại không có ở? Nghe nói là tại Chu Thành đây, đến Khang Thành đến vẫn có chút xa. Âu Mụ Mụ trong thanh âm có chút ý vị thâm trường, nói, bất quá ngươi bận rộn công việc về bận bịu, nhưng là Mạn Đình dù sao cũng là ngươi vị hôn thê, không thể quá không để ý tới nàng cảm thụ. Nàng hiện tại thế nhưng là nghe nói ta ngã bệnh, cố ý từ Chu Thành chạy tới nhìn ta đây. Nhớ kỹ tính tình muốn tốt một chút, ngữ khí cũng phải tốt một chút. Đúng rồi, nghe nói ngươi cho nàng an bài một dãy biệt thự, như vậy thì đúng rồi, hảo hảo đối đãi nàng. Mạn Đình là cái không sai nữ hài tử. Đã biết, Âu Minh hơi không kiên nhẫn, ta sẽ phái người tới, ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy. Đang bận, treo. Âu Mụ Mụ có chút chán nản, cúp điện thoại về sau, bất đắc dĩ thở dài một hơi, mở ra WeChat, cho Thẩm Mạn Đình phát cái tin tức, ta cho ta nhi tử đi đón ngươi. Thẩm Mạn Đình trông thấy tin tức này, mừng rỡ như điên, trả lời, thật sao, thật sự là quá tốt. Âu Mụ Mụ trông thấy tin tức này, cười cười, hồi phục, thực Thẩm Mạn Đình, cảm ơn bá mẫu. Nhìn xem trên điện thoại di động tin tức, Thẩm Mạn Đình có chút đắc ý. Nàng thế nhưng là đem Âu Minh Mụ Mụ đều giải quyết cho. Cái này tình phụ nghe nói vẫn là một đứa cô nhi. Nhìn nàng làm sao ứng phó nàng. Dư Lý Lý hoa 2 giờ mới vẽ ra một nhân vật. Manga bên trong nam nhân này, mũi đứng thẳng, một đôi xinh đẹp cặp mắt đào hoa. Mắt trái phía dưới có một khỏa xinh đẹp nước mắt nốt ruồi. Kiểu tóc là đương thời nhất trào lưu, nhất nổi bật ngũ quan thiết kế. Một thân màu đỏ thắm âu phục, trường thân ngọc lập, chính híp mắt nhìn về phía trước. Một tay nắm lấy nửa nông rộng cà vạt, liếc xéo phía trước, cái tay còn lại thì là cắm vào túi quần. Trường thân ngọc lập, cao to chọc người, thật xoái. Dư Lý Lý phong cách vẽ cùng bình thường manga so sánh, nhân vật tướng mạo trang phục muốn tinh xảo hơn một chút. Không có cố ý mà câu lên ngũ quan, nhưng là dù sao cũng là lấy Âu Minh làm nguyên hình, hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn thấy Âu Minh bóng dáng. Hài lòng cười một tiếng, Dư Lý Lý đem nhân vật này đứng lên. Nhân vật nam chính thiết kế đã hoàn thành, còn kém nhân vật nữ chính thiết kế. Dư Lý Lý dùng di động đến chiếu một cái bản thân, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếp theo, ngay tại máy tính bảng đồ họa bên trên họa, manga bên trong nhân vật nữ chính, phần lớn làm trưởng phát mỹ nữ. Dư Lý Lý đem chính mình vẽ thành mái tóc dài màu nâu sậm, nhìn xem thanh thuần động lòng người, ăn mặc xinh đẹp màu đỏ chót yến hội váy dài, xinh đẹp vô phương nhận biết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.